Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay là chúng ta đi tới video số 389. Huy có hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là của chị Phượng. Năm nay chị 35 tuổi, quê ở chợ gạo Tiền Giang. Chị kể cho chúng ta một cái câu chuyện mà chính chị đã trải qua. Chuyện kể về cái lúc mà anh Long với chị mới quen nhau. Gia cảnh của anh Long thì cũng thuộc dạng khá giả. Ba mẹ anh có ba người con. Anh Long lớn nhất, rồi hai người em gái. Người thì có chồng nước ngoài, người thì còn đi học. Anh Long thì anh đẹp trai lắm, nhưng mà chỉ bị một cái là mắt anh bị cận nặng, phải đeo kính. Lúc đầu dắt về thì ba mẹ chị chê, tại vì ông bà không có thích người bị cận thị. Mẹ chị còn đỡ, chứ ba chị thì ghét ra mặt luôn. Bà nói lấy ai không lấy, đi lấy thằng mù. Chị nghe vậy chị buồn lắm, nhưng mà chị cũng ráng thuyết phục ba. Anh thương chị thì cũng qua để mà lấy lòng của ông bà. Dần dà thì hai ông bà cũng siêu lòng, đồng ý cho hai người tới với nhau. Anh nhỏ hơn chị 2 tuổi, nên là gia đình anh có phần không có thích chị. Mẹ anh chê chị già hơn anh, không xứng với anh. Nhưng mà vì anh thương chị quá, gia đình đồng ý cưới, nhưng mà với điều kiện là kêu ba mẹ chị lên nhà anh. Thì ba mẹ anh mới bàn chuyện cưới xin. Rồi ba mẹ vì thương chị đã lớn tuổi rồi, với lại thấy anh cũng tháo vát, cũng chăm chỉ, cho nên là bấm bụng đồng ý đi lên nhà anh bàn chuyện. Rồi sau khi mà hai bên đồng ý với nhau, ngày cưới cũng định luôn rồi. Thì tới cái ngày đi chụp hình cưới, anh nói là hôm trước chị nói còn tiền tiết kiệm đó, kêu chị trả trước đi, rồi sau anh thanh toán lại, tại vì lúc này anh đang kẹt. Thì cái lúc đó chị mới thấy hơi lạ, nhưng chị cũng đồng ý. Vì dù sao cũng là vợ chồng với nhau, mình tính toán chi đâu. Vậy là chụp hình cưới, thuê đồ cưới, nhẫn cưới, rồi cả thiệp mời cũng là chị móc tiền túi ra mà chị chi. Nhưng mà chị vẫn vui vẻ, vì nghĩ là sau khi đám cưới anh đi làm thì lương anh cũng đưa cho chị thôi. Vợ chồng là một cái túi mà. Rồi sau đám cưới một thời gian á, thì chị mới biết anh là một người lười biếng, dở dơ. Chị có khuyên nhưng mà anh không nghe, mà có lần còn tính đánh chị nữa. Chị thực sự là sốc về những cái ngày sau hôn nhân. Chị đi làm đầu tắt mặt tối, anh thì ở nhà ăn rồi ngủ, xong rồi đi chơi. Chị phàn nàn thì mẹ chồng lại binh, nói chị lớn hơn anh thì phải lo cho anh, khoái trai trẻ thì ráng mà chịu, chứ than trách cái gì. À, chị lúc này muốn ly dị rồi, cho nên là, nhưng mà sợ ba mẹ buồn, nên mới rắn cắn răng chịu đựng. Lớn hơn có 2 tuổi mà bả đai nghiến vậy đó. Đi làm về nhà không có một hộp cơm để ăn, chị phải nấu mì ăn. Rồi vừa ăn vừa khóc. Sau nửa năm kết hôn thì chị không thể nào chịu nổi nữa rồi. Chị nộp đơn ly dị. Mặt anh nài nỉ gian xin và hứa sẽ thay đổi, nhưng mà chị nhất quyết không. Chị phải rời khỏi nơi cái địa ngục trần gian này. Sau khi mà ly dị thì chị lên Sài Gòn chị sinh sống. Chị đi làm công nhân, nên là có thuê một cái căn trọ ở gần cái chỗ làm. Và cái chỗ chị thuê thì gần khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Lúc dọn vô xong thì chị lu bu quá đi, với lại con mình à, chị cũng quên cúng phòng. Tối đó chị nằm mơ, thấy có một người đàn ông không có rõ mặt. Ông ta đứng ở trước cửa phòng, nhìn vô trong phòng chị, mà nhìn lơm lơm luôn vậy đó. Xong rồi ông đi vô, ông nói là mai cúng gà quay với xì rượu cho tao nghe, tao đói quá. Rồi cái đi ra cửa biến mất. Tới khi tỉnh lại chị cũng nghĩ là mơ mộng thôi, nên chị bỏ qua, chị không có cúng. Và sau cái hôm đó là đêm nào ngủ cũng mơ thấy cái người đàn ông đứng ở cửa, mà đầu thì máu không, nhìn vẫn không có rõ được mặt. Mới đầu ổng chỉ đứng nhìn thôi, chị không nói gì hết. Rồi từ từ chị thấy ổng vô kéo chị đi, nói là đi khỏi chỗ này đi. À, nhưng mà chị không có chịu, chị dùng hết sức chị đá văng ổng ra khỏi nhà. Rồi 3-4 tháng sau chị không có thấy ông ta nữa. Là từ cái lúc mà trong giấc mơ mà đá ông ra khỏi nhà, cái tỉnh giấc là sống thêm 3-4 tháng sau là không có thấy ông nữa. Nhưng mà những ngày qua đó thì người chị nó cứ đau nhức, nó ê ẩm hết chỗ này tới chỗ kia, nhất là hai cái chân. Nó nhức chị ngủ không có được luôn, dù là thoa dầu hay là uống thuốc, thậm chí là đi bác sĩ chích thuốc cũng không khỏi. Chị mới nghĩ lại là có khi nào mình bị cái vấn đề gì về tâm linh hay không. Hôm đó được nghỉ tour, chị tính đi chùa gần đó để thắp nhang xin Phật phù hộ. Chuẩn bị đi thì hai chân của chị lại nhức, mà lần này nhức tới chị đi không nổi luôn. Chị mới gọi điện cho chị Nhiên, cái chị này làm chung, rồi nhờ chị lại chở đi. Lần quần cả một buổi hai người mới tới được chùa. Thì sau khi thắp nhang qua hết các nơi có tượng thần Phật thì chị vô chánh điện xin gặp sư. Đợi một lát thì sư ra ngồi nói chuyện, mà tự nhiên đang nói vậy đó, cái sư nhìn ra sau lưng của chị. Sư nói người ta không có ý xấu đâu, chỉ xin con cúng một bữa cơm thôi, con về con cúng cho họ thì sẽ không sao nữa đâu. Chị mới hết hồn. Hồi nãy giờ nói chuyện chị chưa có nói tới cái chuyện này luôn mà sư nói tỉnh bơ à. Thì sau khi từ giả sư đi về thì chị với chị Nhiên ghé chợ mua liền đồ về để nấu cơm cúng. Theo như sư chỉ thì mình cúng đồ chay cho họ ăn, chứ không có cúng đồ mặn như họ yêu cầu. Để chi? Để họ hướng thiện mà mau đầu được giảng sanh, được đầu thai chuyển kiếp, không có dứt dưỡng nữa. Cái đêm đó chị ngủ thì chị lại mơ thấy một cái bóng đen đang đứng ở ngay cửa chính. Cái vía của chị lúc đó thấy là chị bước ra hỏi ai vậy? Đứng ở trước cửa nhà tôi có gì không? Chị hỏi nhưng không nghe tiếng trả lời, cho nên mới tính quay vô. Thì lúc đó cái bóng đen mới trả lời: mày không sợ tao sao mà còn dám ra đây hỏi? Chắc là thấy chị lắc đầu cho nên cái bóng nó mới nói tiếp: nói chứ tao ở đây lâu rồi, mà mày yên tâm, tao không có phá gì mày đâu. Cảm ơn vì cái mâm đồ cúng nha. Nói xong cái ổng cười với chị. Lúc này thì chị mới thấy rõ được mặt. Tuy là hốc hác nha, nhưng mà nhìn lương thiện phúc hậu lắm, chắc cỡ tuổi ba của chị trở lên, chứ không có còn trẻ. Thì thấy chị không có nói cái gì nữa, ổng mới nói tiếp là: bữa giờ chọc mày nhiều rồi, cho tao xin lỗi. Ông nói ông chết ở đây lâu lắm rồi, lâu tới nỗi chị nhớ là ông thứ ba, chứ cô không nhớ được tên tuổi gì luôn. Ông cho chị biết là nhiều vong ở đó lắm, coi tìm chỗ mới xa nghĩa trang ra, còn không thì về quê đi chứ đừng có ở đây. Nói xong cái ông từ từ ông biến mất ngay trước mắt chị luôn. Sáng chị tỉnh dậy thì chị thấy người mình rất là sảng khoái, không có còn đau nhức gì nữa. Nhớ lời ông nói, nhưng mà chị nghĩ là mình không có làm gì người ta thì người ta không có làm gì mình đâu. Chị vẫn ở lại căn trọ đó không có dọn đi, tại vì ở đó rẻ, hợp túi tiền với chị. Thì tối hôm đó chị ngủ, chị nghe tiếng kêu, nhưng mà lần này là tiếng của phụ nữ. Chị mới lồm cồm ngồi dậy đi ra cửa thì thấy có một bà già. Bà cầm một cái tô, bà đứng ở ngoài cửa đó. Chị mới hỏi coi là bà cần cái gì. Bà nghe chị hỏi xong rồi bà mới bước tới. Bà cầm cái tô nè, bà chìa thẳng vô mặt chị luôn. Bà hỏi: mày cúng cho thằng ba, sao không cúng cho tao? Mai cúng tao con vịt quay, kêu tên tao là Út Hiền về ăn nghe chưa. Nói xong cái bà biến mất, và chị cũng tỉnh giấc lại luôn. Thì chị nhớ lại cái giấc mơ chị hơi sợ, nhưng mà chị nói là sáng ra chị sẽ mua đồ, đi chợ mua đồ, cúng theo ý bà, chắc không sao, nên thôi ngủ tiếp. Rồi vừa nhắm mắt lại mơ thấy một bầy con nít, không biết ở đâu mà chạy lại xin chị cúng bánh kẹo. Rồi một lát sau lại kéo tới quá trời luôn, chị ngộp thở tới mức chị giật mình, chị thức luôn. Vậy là hồn ma chú ba nói đúng rồi. Thôi lỡ hết một ngày, chị mua đồ cúng cho bà Út Hiền, rồi mua bánh kẹo cho tụi nhỏ. Chiều chị tranh thủ đi kiếm trọ khác. Mà chưa kiếm được trọ thì chị nhận được cuộc gọi của em chị. Nó kêu chị về liền đi, ở nhà có chuyện rồi. Chiều đó chị dọn đồ về. Khi mà chị sắp xếp đồ vô cặp á, thì chị thấy sau lưng sao mà nó lạnh lạnh. Nhưng mà không có nghĩ gì hết, chị gấp rút ra xe để về. Từ Sài Gòn về nhà chị cũng hơn 2 tiếng, nên là chị đi bằng xe máy luôn. Trên đường về chị có chạy ngang qua một cái khúc cua thì bị lệch tay lái. Một cái cú té nó rất là mạnh, chị cứ nghĩ là lần đó mình chết rồi. Tại vì phía trước còn có một chiếc xe du lịch đang chạy tới nữa. Rồi cái chị buông luôn tay lái, mặc cho số phận. Tại vì sát bên rồi làm sao mà tránh kịp nữa. Chị nhắm mắt chị chờ đợi, nhưng mà cuối cùng không có thấy cái gì xảy ra hết. Chị cảm nhận là mình rớt một cái bịch. Mở mắt ra thấy chị với cái xe nằm gọn hơ trong lề. Chị lồm cồm chị ngồi dậy, chị nhìn tới nhìn lui thì không sao hết, chỉ trầy trụa chút đỉnh thôi. Đỡ chiếc xe lên đề thử thì máy vẫn chạy bình thường. Cuối cùng là tiếp tục chạy vậy, suýt chết trong gang tấc luôn. Cho nên là chạy chậm hơn rất là nhiều, run tay rồi. Nhưng mà cố gắng chạy cũng được về tới nhà. Đi vô thì thấy mấy cô với ba mẹ đang nói chuyện cái gì mà sùm hết trơn. Hỏi ra mới biết là còn miếng đất của ông nội để lại. Ba chị nào giờ ở đây chăm lo mồ mả thờ cúng. Đám giỗ đám quải gì là nhà chị lo hết. Nấu chín sẵn dọn ra mọi người lại ăn rồi đi về thôi. Không có phụ đồng bạc nào vô hết á. Mà ba mẹ cũng không khi nào than phiền. Nhưng mà bây giờ cô Út á, thôi chồng rồi, về đòi lại cái miếng đất này để bán. Ba nói cô ở thì ở, còn đất ông bà tổ tiên để lại, mồ mả cha mẹ ở đây, cô đòi bán thì tôi không có đưa. Mấy cô chú cũng đồng tình với ba, nên mỗi người tiếp vô một câu. Thì bà cô Út bà nằm vật ra đất, bà lăn lê bò lết, bà khóc lóc, bà kể lể đủ thứ hết. Thì cái đúng lúc chị về tới, thấy cái cảnh vậy, hỏi ra mới biết chuyện. Chị mới nói là ba con nói đúng mà Út. Út làm vậy không mắc cỡ với bà con lối xóm, với con cháu sao Út? Mà vừa nghe tiếng của chị, cô Út bà nín khóc. Cái bà ngồi bật dậy, bà chống nạnh, bà chỉ thẳng vô cái tay vô mặt chị luôn. Mày là cái phận gì trong nhà mà mày nói tao? Cái thứ bỏ chồng như mày không có tư cách nói chuyện với tao. Chị lúc đó chị đi đường chị mệt rồi, rồi còn gặp thêm bà cô ngang ngược nữa, nên chị tức lắm. Chị mới cự bà: con đúng là bỏ chồng, nhưng mày hãnh diện hơn Út là tại vì con ly dị đàng hoàng. Còn Út là bị chồng bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà kìa. Bởi vậy mới về đây quậy ba con đòi bán đất lấy tiền, để năn nỉ chồng quay lại chứ gì, phải không? Trời ơi, bà cô Út bà tức xanh mặt, nhào vô tính đánh chị. Nhưng mà mấy cô chú can ra, rồi lôi bà ra đường, đóng cửa rào lại luôn, mặc cho có chửi có la hét gì đó. Lúc này mẹ chị mới chạy lại coi tay của chị, hỏi tay sao mà trầy trụa máu me không vậy. Thì chị mới kể lại cái vụ đi đường. Mẹ lau chùi vết thương cho chị, mà không có ai để ý thấy cái điểm kỳ lạ ở cái vụ tai nạn đó hết. Đêm đó chị ngủ, chị mơ thấy chú ba, là cái ông ở phòng trọ mà lúc nãy chị có kể đó. Chị giật mình tại vì ổng theo chị về tới đây luôn. Cái vía chị mới hỏi ổng: sao đi theo con chi vậy? Thì ông nói hồi sớm á, mày chuẩn bị đi, tao nghe có hai cái giông cô gái trong nhà trọ nói chuyện, nói là đi theo xô xe cho mày chết để mà thế chỗ, cho hai người đó nó đi đầu thai, cho nên là tao mới đi theo. Nghe tới đây á, chị mới hỏi chú ba là có phải ông cứu chị lúc tai nạn không? Ông mới gật đầu. Ông nói hai cái đứa đó nó xô xe, mày lạc tay lái, tao kịp thời tao xô mày hướng ngược lại, cho nên mày mới không sao. Coi chừng ngày mai á, có người tìm cách đốt nhà mày đó. Người đó sẽ canh nhà mày đi hết rồi lẻn vô. Tao chỉ cho mày biết được nhiêu thôi, còn lại mày tự lo liệu. Xong là ông biến mất. Chị cũng giật mình, chị dậy luôn. Mà sáng ra là chị nhớ như in những gì chú ba ông nói, cho nên là chị ở nhà không có đi đâu hết. Ba mẹ có đi công chuyện gì thì đi, ba nói chiều mới về. Ở nhà lúc đó chỉ còn chị với em trai của chị thôi. Tầm 12 giờ trưa em chị nó ngủ, chị thì vẫn đang thức coi điện thoại, thì tự nhiên có cái mùi xăng nó xộc lên nha. Chị mới ra sao chị kiếm thì phát hiện bà cô Út bà đang đổ xăng vòng vòng nhà đó. Chị la toáng lên mọi người mới chạy ra. Bà định bỏ chạy, nhưng mà em trai chị nhanh tay túm được cái áo của bà lôi vô, lấy dây trói lại, điện ba mẹ chị về, điện cô chú qua luôn. Cũng may là nghe lời ông ba đó, không có đi đâu hết, cũng không có dám ngủ trưa luôn. Chứ nếu không chừng là chị em chị là thành thịt quay hết rồi. Khoảng 10 phút thì ba mẹ về, cùng lúc là cô chú cũng qua đầy đủ hết. Chị kể lại hết ráo từ cái giấc mơ đêm qua, rồi tới cái lúc bắt gặp cô Út ra sao. Cả nhà ai cũng ngỡ ngàng vì nghĩ chị là nằm mơ quá là linh đi. Lúc đó là ba ông giận lắm rồi, ông lấy cây ông đánh cô Út, ông tính thôi. Thì cô Sáu can. Cô Sáu la cô Út: mày vì muốn có tiền đưa cho thằng chồng cờ bạc gái gú của mày mà mày định giết hết gia đình anh hai mày luôn hả Út? Mày có còn nhân tính không? Hay là mày bị tiền làm cho mù mắt rồi? Cô Út mới nghe cô Sáu la xong, ngước mặt lên nói là tại vì nó khốn nạn, anh em gì với cái thứ đó, tôi muốn giết hết gia đình nó luôn. Kêu ba chị là nó luôn nha. Cô Sáu lúc đó bà tức quá, bà tát cho một cái, xong rồi bà bỏ về luôn. Ba không có thèm nói cái gì mà điện công an xuống làm việc. Mới đầu là ba nóng tính làm căng, nhưng mà cũng nghĩ tình anh em, cho nên là cô Út bị phạt tiền với cảnh cáo thôi. Người ta nếu nói nếu mà cô còn thực hiện cái hành vi cố ý đốt nhà người khác kiểu như vậy nữa đó, thì sẽ bị truy cứu phạt cải tạo không giam giữ, hoặc là sẽ còn nặng hơn là truy cứu hình sự. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại còn rùng mình nè. Nếu mà không nhờ ông ba báo mộng thì giờ này chị với thằng em chị là thành heo quay thiệt rồi. Thì xong việc chị cũng trở lên lại Sài Gòn để mà gom đồ rồi nghỉ việc ở công ty, đi về nhà làm rẫy luôn, làm ruộng với ba mẹ luôn. Đó, chị rất là biết ơn ông ba vì đã cứu mình thoát chết tới hai lần, nên nói với ba mẹ cho lập một cái bàn thờ của ông để mà tiện nhang khói. Ba mẹ đồng ý liền thôi. Mỗi năm nhà chị sẽ làm đám giỗ cho ông và chị nhận ông là cha nuôi luôn. Sau khi chị làm đâu đó xong xuôi thì đêm đó chị mơ thấy cha nuôi của chị một lần nữa, là ông ba đó. Giờ đây cũng là cái lần cuối cùng chị được gặp ông. Ông nói với chị là ngày mai á, con đi chợ con sẽ gặp được một người. Cái người này thương con từ hồi con chưa có chồng kìa. Nghe lời cha, cho người ta một cơ hội đi con. Con lấy người này không có khổ đâu con. Xong rồi ông quay đi rồi ông biến mất luôn. Và như lời cha nuôi nói thì chị đi chợ chị có gặp một người. Rồi quen nhau một thời gian, tìm hiểu đắn đo suy nghĩ kỹ, chị lại một lần nữa ký vào tờ giấy kết hôn. Và bây giờ chị giống như cha nuôi nói, Ít nhất là cho tới bây giờ chị đang thực sự rất hạnh phúc, tại vì người đó rất là yêu thương, lo lắng cho chị. Cưới vài tháng thì chị có bầu bé trai đầu lòng. Ba mẹ chồng cũng rất là thương chị, và hiện tại chị đang sắp đón thêm đứa con gái thứ hai. Cuộc đời này chị nói không có lấy của ai bất cứ thứ gì, nhưng mà cũng không cho không ai cái gì hết. Ở hiền mình sẽ gặp lành, làm phước thì mình sẽ có phước báo. Đó là cuối cái lời nói cuối lá thơ của chị Phượng ở chợ gạo Tiền Giang. Đến cái câu chuyện thứ hai của Hồng Minh ha, thì năm nay em 20 tuổi. Em gửi về cho Kinh cái câu chuyện mà em được ba kể cho nghe lúc mà ba còn trẻ. Ba em năm nay 50 tuổi. Ba kể là cái lúc ba mới có 18 á, thì hay cùng với ông nội đi đốn củi ở trong rừng. Ở trong cái xóm đó nó có một cái lời đồn là trong rừng thường có những cái con ma rừng. Nó rất là ghét mấy cái người vô rừng mà làm ồn ào lắm. Nếu mà ồn ào nói này nói kia là nó sẽ dẫn đi và bắt ăn thịt luôn. Thì tưởng chừng đó là cái lời hù dọa con nít thôi. Ai dè đâu đã có lần nó xảy ra thiệt. Và cái người mà gặp cái chuyện đó đó là gia đình ông Bãi Cò. Thì cái bữa đó ba với lại ông nội đi vô rừng để mà đốn củi, thì nghe phía bên kia có cái tiếng chửi lớn lắm. Đó là tiếng của bác hai. Bác này là con của ông Bãi Cò, lớn hơn ba của bạn 5 tuổi, đã có vợ, có một đứa con trai rồi. Hình như bác đang chửi ai đó thì phải. Ông nội mới cùng với ba đi qua coi thử, thì thấy bác hai đang chửi chú Tèo, người làm của nhà bác hai. Chú Tèo thì nhỏ hơn ba 1 tuổi, nghe nói đi làm cho nhà bác hai để trừ nợ. Cái số nợ mà mẹ chú cờ bạc lúc còn sống gây ra. Hả? Nhà ông Bãi thì thuộc dạng giàu có, cho vay cũng lãi cao đà. Ai nghèo nghèo mà vay là không có đường nào mà trả nổi đâu. Lãi mẹ nó đẻ lãi con, cứ như vậy nó kéo dài ra. Lãi trả hoài không có hết, mà thì nói chi tới cái đường mà trả gốc cho nổi. Cho nên là một số nhà gán con đi làm trừ nợ cho nhà ông Bãi, là điển hình là chú Tèo đây. Có nhà không trả nổi thì bị bác hai dẫn người tới xiết độ, rồi đánh đập, nói chung là nhà ông Bãi á, vào trên cái mồ hôi xương máu của người ta. Ba với ông nội qua tới thì nghe được là bác hai ông đang chửi những cái lời nặng nề lắm, nhục mạ chú Tèo lắm, khiến cho chú Tèo ổng chỉ biết đàn ông con trai mà cúi đầu khóc luôn. Ông nội thấy vậy mới nói với bác hai là có cái chuyện gì thì từ từ nói, để tìm cách nó giải quyết, chứ sao mà chửi nó dữ vậy con. Bác hai nghe ông nội nói thì mới sừng cồ lên. Chú biết cái gì mà nói, kêu nó vô rừng kiếm thuốc, nó đi cả buổi nó tìm không có ra. Tôi nói vài câu nó cãi lại. Cái thứ nghèo mạt kiếp á, có tư cách gì mà cãi lại tôi. Cái câu đó ba nói là ba lượt bớt rồi đó, chứ ông nói nặng lắm. Thì thấy bác hai nói như vậy đi, ông nội với ba chỉ biết lắc đầu, rồi vô rừng chặt củi tiếp. Mới có 20 mấy tuổi à, mà ỷ nhà giàu rồi không có coi ai ra ra gì. Sau 2 tuần cái chuyện đó xảy ra đó, thì nhà ông Bãi đi kiếm bác hai, đi đâu không có thấy về. Cả xóm nghe tin cũng chạy đi phụ kiếm. Thấy vậy chứ chú Tèo là cái người đi kiếm nhiệt tình nhất luôn. Mặc dù là bị bác hai chửi, nhưng mà chú không có để bụng. Tìm kiếm cả ngày mới phát hiện ra ổng ở trong rừng, nằm ở trong cái lùm cây, nhưng mà còn là cái xác thôi. Làm như bị con gì đó cắn xé hay sao mà nó nham nhở. Tuy là tìm về được đầy đủ thân xác, nhưng xương thì có khúc thì dập nát, chỉ còn có cái mặt là nguyên vẹn thôi. Và chỉ có cái chõm đầu á, làm như là có cái dấu trầy xước, y như là cái sự miêu tả về cái người mà khi bị quỷ rừng bắt đi vậy đó. Cho nên là cái lời đồn về cái khu rừng càng ngày càng đáng sợ, không có ai dám bén mảng vô đó nữa. chỉ có ba và ông nội nói hàng tuần đều đặn vô rừng đốn củi. Lúc đó ba cũng sợ, nên là khi vô rừng ba không có dám hé môi nửa lời ra. Rồi cái lời đồn là quan hồn bác hai ở trong rừng, ổng than khóc dữ lắm, được người ta truyền tai nhau. Trong xóm có cái ông đó là chú Sơn. Ông kể cái bữa đó đi gần cái mé rừng để ông hái rau dại về ông nấu canh ông ăn. Thì lúc đó trời cũng gần tối rồi, nhưng mà mưa dầm mấy bữa luôn, cho nên là cái đám rau nó xanh mướt nhìn mê lắm. Ông mới cầm rổ ông đi ông hái. Đang hái thì nghe có tiếng nói làm: "Ê, rau ngon ghê ha Sơn ha." Ông mới trả lời: "Ừ, non xèo à, mưa mấy bữa nay nó non." Xong lúc đó ông mới chợt nhớ ra cái chỗ này có mình ên ông nãy giờ mà. Không lẽ có ai mà ông không hay. Ông mới ngước lên ông dòm, cũng không có ai hết. Nhưng mà nghe từ đâu ở trong rừng một cái tiếng cười khanh khách nó vang lên luôn, giống như là đang chọc quê ông vậy đó. Ông không thấy quê mà ông thấy sợ. Ông mới ôm rổ rau ông chạy thục mạng về nhà. Chú nói sợ thì sợ, chứ rổ rau bẻ nãy giờ cực khổ lắm, vẫn ráng rửa giữ trong người để mà chạy về, không để rớt một cọng nào ra ngoài hết. Rồi tới cô Chiêu. Cô kể là bữa đó nhà cô hết củi rồi. Cô này thì cổ sợ ma lắm, cho nên mới rủ chú đi theo. Hai vợ chồng đi dính sát vô nhau luôn, để vô rừng đốn mớ củi về phơi, bởi vì cái thời điểm đó có mưa. Khi vô lo đốn củi nên hai người tách ra hồi nào không biết. Thì đốn một lát cô mới thấy rõ ràng có người đàn ông, mà ổng mặc đồ y rang chồng cô luôn. Ổng ngồi ở trên tảng đá trước mặt. Cô tưởng là chồng mình nên mới hỏi là: "Anh sao không đốn lẹ đi rồi về ngồi đó làm chi vậy?" Thì cái người đó vẫn ngồi yên, không hề quay lưng lại, cũng không trả lời. Nên là cô bỏ cái dao xuống, tính đi lại kêu, nhưng mà ngước lên thì thấy mất tiêu rồi. Tưởng là mình nói ông chồng ổng nghe rồi, ổng mới đi đốn củi rồi, thì ở đây cô đốn tiếp, và lại thấy người đó tiếp. Lần này thì đứng quay lưng lại với phía cô, và mặc đồ y rang chồng cô. Cô mới nói: "Sao không đi đốn đi mà đứng đó hoài vậy?" Thì lúc đó cái người đó mới quay lại, rồi nở cái nụ cười. Mà cái cười này á, cái miệng nó ngoạc ra tới mang tai luôn. Cô vừa thấy một cái cô hét lên một cái giới là xỉu luôn. Thì ông chú ông đang đốn bên đây, ông nghe bả la, ông mới chạy đi kiếm, thì thấy nằm xỉu ở trên đống củi luôn rồi. Đưa cô về mà sốt cả tuần mới hết. Từ đó là không có dám vô rừng đốn củi gì nữa luôn. Nhà hết củi thì đi mua dầu lò xô về nấu lò xô luôn. Nói thà nhịn chút để mua dầu còn hơn vô rừng gặp cái cảnh hôm bữa thôi chắc chết luôn cho rồi. Vậy chứ mà tuyệt nhiên ba với ông nội đi hoài mà có thấy gì đâu. Chắc hai người nặng bóng vía. Mọi chuyện nó bình thường cho tới một cái lúc đó mà chú Tèo ổng đổ bệnh nặng. Thì ba nghe chú bệnh cũng qua thăm, tại vì bình thường hai người cũng đi bắt cá giăng lưới với nhau. Qua tới thấy chú Tèo nằm ở trên tấm phản á, mắt nhắm ngủ, nhưng mà miệng thì lép nhép cái gì nữa. Ba chú Tèo mới nói là bây giờ thần trí nó hoảng loạn lắm. Ngủ thì nó cứ lép nhép nó nói hoài, thức thì chỉ có la hét thôi, không có nói năng gì hết. Ba vô thăm thì thấy đúng là thần trí lúc đó đang hoảng loạn. Chú chạy ra khỏi giường đụng vô người ba luôn, chạy ra phía bờ sông rồi nhảy xuống. May mà ba nhảy theo kịp vớt lên. Vô lúc đó ông vô cùng hoảng sợ, cứ quỳ ở trước mặt ba mà vừa lại vừa nói là: "Anh tha cho tôi đi, tôi không có cố ý. Xin anh tha cho tôi." Ba đâu có hiểu cái gì đâu. Ba nói: "Tao với mày bạn bè mà mày kêu tao bằng anh cái gì? Rồi xin lỗi cái gì? Mày làm gì có lỗi với tao?" Cái lúc này chú Tèo mới ngước lên nhìn ba một chút, rồi mới bình tĩnh lại được một chút. Ôm vai ba mới nói là nó về. Ngày nào nó cũng về, Nó đòi bắt tao đi mày ơi, cứu tao với. Rồi cái chú khóc chú la làng, ba không có hiểu ớt giáp gì hết. Ba mới vô hỏi ba của chú Tèo, thì ổng nói là chú phát bệnh cũng lâu rồi, làm như là ngay cái bữa 49 ngày của bác hai tới nay đó. Ổng nhớ vậy là tại vì hôm đó đó, đang làm đám thì chú Tèo phát bệnh la hét sùm. Ông Bãi mới kêu người đưa chú Tèo về bên đây luôn. Ba về nói tình trạng của chú Tèo cho ông nội nghe, thì ông nội mới nói là không chừng là nó có lỗi gì với thằng hai, cho nên là mới bị nó theo ám. Bây giờ chỉ còn cách là cố gắng qua an ủi, rồi đợi nó ổn định tinh thần lại mà hỏi nó thôi. Rồi ba cũng cố gắng tranh thủ qua chơi, an ủi chú một thời gian thì chú cũng đỡ. Khi chú Tèo tỉnh thì chú mới nhìn ba khóc, rồi nói với ba là chú là cái người đã giết con bác hai, chứ không có quỷ rừng nào hết. Ba nói cái lúc mà vừa nghe chú Tèo nói một cái là ba rụng rời tay chân luôn. Còn hỏi lại chú Tèo mấy lần là nói thiệt hay không, tại vì sợ là mình nghe lộn. Ba không có nghĩ một người thiệt thà như chú Tèo lại có thể làm ra cái chuyện như vậy được. Trong khi chú Tèo không chỉ là thiệt thà mà còn rất là nhút nhát nữa. Chú Tèo nhìn ba, xác nhận mấy lần luôn, vừa khóc vừa kể lại là hôm đó đang vác mớ củi mới chặt về cất ở trong nhà bếp ấy, thì bác hai kêu chú là đi vô nấu đồ ăn cho bác hai, tại vì bữa đó nhà đi hết rồi. Ông bà đi đám ở trên huyện, vợ con bác hai thì về nhà ngoại. Đám người làm trong nhà thì ra ruộng nhổ cỏ hết. Bà vú cũng xin nghỉ nên không có ai nấu cơm ngoài chú Tèo hết trơn á. Chú nấu xong bưng lên cho ổng ăn, vừa gấp cái đũa đầu tiên là ổng phun ra, nói chú nấu đồ ăn cho người hay cho heo, rồi ụp luôn cái tô canh lên đầu chú, rồi nhục mạ đủ thứ thậm tệ, chửi ba mẹ chú, lôi mẹ chú ra chửi rủa. Thì lúc đó chú tức quá rồi, chú mới đấm vô mặt ổng một cái. Ổng ngã ra đằng sau, ổng lồm cồm ngồi dậy, ổng nhào vô ổng quýnh với chú nữa. Nhưng mà làm sao mà làm lại chú Tèo? Chú làm lụng việc nặng nhọc quanh năm suốt tháng mà, thân hình dạm dở lắm. Hai người đánh nhau làm sao mà ổng té, ổng đập đầu vô cạnh bàn, rồi ổng lăn ra ổng bất tỉnh. Chú Tèo nghĩ là ổng bắt hai chết nên lúc đầu có phần hoảng loạn lắm. Rồi cái suy nghĩ một lát, nếu mà cứ để như vậy ai về thấy là tiêu đời luôn. Chú mới nghĩ cái cách là đem ổng vô rừng. Phía bên nhà ông Bãi có một cái đường tắt để đi ra rừng rất là gần, mà không có sợ ai thấy hết, tại vì hai bên đường cỏ nó cao qua đầu luôn. Cái con đường này là chú Tèo phát hiện ra lâu rồi, nên là khi đi đốn củi là chú cứ đi cái đường đó cho nó gần. Là bắt đầu chú theo cái đường đó lôi xác ông bác hai vô rừng, rồi lấy búa đập tay chân của ổng cho nát từng khúc từng khúc. Tại vì dựa theo cái miêu tả của người ta, những cái lời đồn về quỷ rừng bắt người đó, thì khi phát hiện ra cái thi thể nó sẽ như vậy. Khi đang làm thì ông bác hai tỉnh lại, nên là chú bóp cổ ổng cho tới khi ổng chết thật sự, mới lôi xác bỏ vô trong cái bụi lùm. Còn lấy cái cây mà cào lên trên đầu ổng để cho giống như là quỷ rừng làm. Cái bữa đi tìm xác bác hai là ổng giả bộ đi tìm nhiệt tình nhất, để cho người ta không có nghi ngờ. Rồi không ngờ khi gặp, thấy xác ổng nham nhở, thì là chắc cũng có con gì tới cắn thêm một mớ nữa. Thành ra ai cũng tin là quỷ rừng làm, chứ không có nghi ngờ gì chú Tèo hết. Nhưng mà sau ngày đó thì bác hai cứ về đòi mạng, miễn là ngủ là mơ thấy. Về bóp cổ, có lúc đánh, có lúc kéo tay kéo chân, mức độ mỗi lúc một tăng lên, cho tới 49 ngày khi mà đang bưng đồ ăn lên là chú thấy ông bác hai ngồi chiếm chệ trên bàn thờ, còn cười với chú nữa. Nên chú sợ quá chú la hét, còn lấy dao chém bàn thờ trên bác hai nữa. Ông Bãi thì tánh tình cũng có phần hiền, không có giống như thằng con, Cho nên là thấy chú như vậy nghĩ chú bị bệnh gì mới kêu mấy người làm đưa chú về nhà. Không những xóa nợ mà còn cho thêm tiền để trị bệnh nữa. Bây giờ rất là ăn năn hối lỗi, chỉ vì một phút nóng giận mà gây ra cái cớ sự như vậy. Ba nghe xong ba nói chứ rất là tự nhiên thấy rất là sợ chú Tèo. Nhưng mà cũng có phần thương lắm. Tại vì tánh tình của cái ông bác hai thì cái xứ này ai mà không biết. Nếu ông không nhục mạ thì đâu có mất mạng như vậy. Nhưng mà nghĩ cho kỹ thì chú Tèo thật là nguy hiểm đó. Quỷ rừng không biết có hay không, chứ con quỷ trong lòng mỗi người chúng ta nó luôn chực chờ nó phóng ra để mà nó chiếm lấy trọn vẹn cái thân xác của chúng ta. Rồi nó sẽ hành động theo cái cách của quỷ, là cái cách mà tàn nhẫn nhất, giống như cái cách chú Tèo đã giết bác hai. Khi mà đã bị con quỷ trong người chiếm lấy rồi, ba khuyên chú đi đầu thú đi, dù sao nói ra cũng thanh thản hơn. Và khi chú đi đầu thú thì bà con trong xóm ai cũng hết hồn. Không có ai mà ngờ được một người hiền lành như chú lại là một kẻ giết người man rợ như vậy. Ông Bảy á, ông cũng đứng ra xin giảm án cho chú nha. Ông rõ ràng là trong thâm tâm ông biết một phần lỗi là của con trai ông mà. Ba nói á, là mong là đừng có ai buông cái lời lẽ nhục mạ người khác. Vì cái vết thương trên da thì nó có thể lành theo thời gian, nhưng mà cái vết thương in hằn trong tâm trí do lời nói để lại, nó khó có thể nào mà lành được lắm. Người ta có thể nhịn, nhưng mà nó cũng sẽ có ở một cái mức độ nào đó thôi, chứ không có ai mà nhịn hoài được hết. Và chỉ cần một giọt nước nó làm tràn ly thôi thì bi kịch nó lập tức nó sẽ ập tới. À, hôm nay là hai câu chuyện của chị Phượng và bạn Hồng Minh gửi về cho kênh. Hai câu chuyện ngắn thôi. À, thời lượng của video này chắc là ngắn hơn các video gần đây. Nhưng mà hai câu chuyện là vừa dặn cho một cái video, một buổi kể chuyện hôm nay. Tuy ngắn nhưng hai câu chuyện đều mang lại ý nghĩa rất là lớn. Nhân quả luôn luôn hiện hữu, sớm hay muộn nhưng chắc chắn cũng sẽ có. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.